Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, lại vào lôi linh không gian. Kiếm Long giới chủ nói xong, liền biến mất không thấy, chỉ còn lại câu nói sau cùng phiêu tán trên không trung. Chúc ngươi thuận lợi lấy đến mảnh vỡ. Vương Bân hít mũi một cái, có chút bất mãn nói ra, nhà đây là tại nói nhảm sao? Vẫn là coi thường ta, cảm thấy ta lấy không đến tay. Giờ phút này, hắn vị trí mảnh không gian này, có thể cảm nhận được, đang tại cấp tốc xuyên toa. Ba người biết, đây là muốn đến tiếp theo tầng. Không nghĩ tới a, trước đó chúng ta nhảy dựng quan, liền là từ tầng thứ hai, nhảy tới cuối cùng tầng thứ hai. Vương Bân cũng thấy đến thổn thức, cái này treo mở quá lớn, từ bên ngoài nhìn lên sau. Sáng thế tháp là cao cỡ nào a? Cao vót mây, không nghĩ tới, bọn họ một cái thạch quan, liền trong nháy mắt nhảy nhót vào cuối cùng hai quan. Bất quá cái này thiết kế người, cũng quá rác rưởi, còn có ẩn tàng tầng lầu, thật là khiến người ta không giải thích được. Cũng là không thể nói như vậy, chỉ không nhất định là bởi vì lão công ngươi có những cái này mảnh vỡ, mới có thể thông hướng cái này ẩn tàng tầng lầu. Nếu không cái gọi là ẩn tàng liền không có ý nghĩa. Tiêu cười ha hả nói ra. Hạm nương ngược lại là không thế nào tìm hiểu tình huống. Đứng ở một bên nghiêm túc nghe. Vương Bân trầm ngâm một chút. Cảm thấy Tiêu nói rất có đạo lý. Cũng đúng lúc này. Phiến này tiểu không gian đình chỉ xuyên toa. Hiển nhiên là đến mục đích. Ra đi xem một chút đi. Đứng ở trong không gian. Căn bản không biết tình huống bên ngoài. Vương Bân ba người, tùy tiện liền vượt qua không gian bích lũy, đi tới bên ngoài, xuất hiện ở bọn họ trước mặt, là một chỗ rừng rậm, cách đó không xa, có một tòa núi cao phía trên, giống như có lôi vân bao phủ, Tiêu Tức Khắc liền ngây người, không phải cảm thấy cái này cảnh sắc nhìn quen mắt, mà là bởi vì nơi này khí tức, rất là quen thuộc, nàng không nói hai lời, bay lên không trung. Bốn phía xem xét, không lâu sau đó, hạ xuống tới, đứng ở Vương Bân trước mặt, có chuyện muốn nói, lại một mực nói không ra miệng. Vương Bân thấy thế, cũng đúng ngây người, hắn cảm thấy nơi này không khí, cũng có một ít quen thuộc, bất đồng không gian hoàn cảnh bên trong, người cảm thụ đều là không đồng dạng. Vương Bân cho rằng, hắn đi qua đâu cái địa phương, nhưng nghĩ như thế nào? Cũng không biết là nơi nào, lúc nào tới qua, nơi này, chấm ngoặc kép, Tiêu nuốt nước miếng một cái, giật mình nói ra, nơi này, là lôi linh không gian a, nơi này, là tên là Cố Hương tồn tại, là nàng và Thúy sinh hoạt không biết bao nhiêu năm không gian, nàng tuyệt đối sẽ không nhận sai, giờ phút này trở lại, cảm giác rất là không giải thích được, nàng đã từng cùng Thúy. Muốn thoát đi mảnh không gian này. Lúc này mới theo Vương Bân cùng đi tới. Nhưng mà không nghĩ tới. Các nàng Cố Hương. Ở nơi này sáng thế tháp trên cùng. Ẩn tàng cái kia tầng lầu. Vương Bân cũng đúng dọa nhảy dựng. Trước kia nghe được hư lôi bí cảnh thời điểm. Cuối cùng để hòa hợp lôi linh không gian có quan. Nhưng đi tới sau đó. Trừ này hắc rất xuất hiện ở ngoài. Lại không có phát hiện bao nhiêu chỗ tương tự. Mà bây giờ mới phát hiện, cái này lôi linh không gian, lại là hư lôi bí cảnh bên trong một cái khác chỗ không gian. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng, lôi linh không gian, cũng có lôi nguyên, cùng thế giới bên ngoài tương liên. Hắn từng ngụm thở gấp khí. Hôm nay sự tình, thực sự quá rung động, bất quá rất nhanh, hắn có hưng phấn lên. Nơi này, đâu đâu cũng có lôi linh lực. Là thích hợp nhất hắn tu luyện địa phương. Huống hồ, cũng đúng hắn luyện chế phân thân nơi tốt. Tam sinh đạo nhân cho đến hắn cái cuối cùng cẩm nang. Trong đó ghi chép đồ vật. Nguyên lai là vì tình huống bây giờ. Này phía trên ghi chép. Là có thể đem hấp thu được cường đại lôi linh lực. Tinh luyện là lôi nguyên lực. Lần trước hấp thu hắc rất sau đó. Vương Bân liền thử qua. Cái này phương pháp hoàn toàn tác dụng. Cũng liền là nói, Vương Bân chỉ cần tại nơi này, đánh bại hấp thu đầy đủ điện linh, lôi tướng, là có thể nhất nhất tinh luyện ra lôi nguyên lực. Mà có lôi nguyên lực, Vương Bân là có thể thông qua lôi phách phân thân bí pháp này, chế tạo ra càng nhiều phân thân. Đương nhiên, đây là Vương Bân mong muốn đơn phương sự tình. Sự thực trên, Vương Bân nếu thật muốn áp dụng, cần không ngừng chiến đấu. Mặc dù không giải thích được, nhưng cảm giác đến nơi này so với hư lôi bí cảnh, càng là ta đất lành a. Vừa mới tới, ta liền cảm thấy bản thân lực lượng bành trướng lên tới, chỉ ít, lên cao một cái tiểu cấp bậc. Tiêu lại nhếch miệng, nói, thế nhưng là, tiêu thực lực, bị suy yếu rất nhiều. Ngạch, chấm ngoặc kép, Vương Bân sờ một cái tiêu đầu. Hiện tại, cuối cùng tính có thể cho ta tới bảo vệ ngươi. Vương Bân rất nhanh nhớ tới pháp tắc mảnh vỡ sự tình. Lúc này mới là trọng yếu nhất. Phân thân cùng tu vi, đang tìm kiếm mảnh vỡ trên đường, đều sẽ chậm rãi đi lên. Dựa theo kiếm long giới chủ nói, bên trong mảnh vỡ sẽ có cảm ứng. Huống hồ, hiện tại cơ hồ đều có mảnh vỡ đều tụ tập cùng một chỗ. Cảm ứng sẽ càng thêm mãnh liệt, là lấy tìm kiếm cuối cùng một khối mảnh vỡ, hẳn là sẽ không khó khăn dường nào. Hắn đem đủ loại mảnh vỡ lấy ra, rất nhanh liền cảm ứng được cuối cùng một khối mảnh vỡ hạ lạc. Liền tại cách đó không xa tòa kia núi cao bên trong. Nguyên lai, mảnh vỡ cứ như vậy gần. Vương Bân kích động nhảy ra tới. Cùng lúc đó, núi cao bên trong, có một tòa lộng lẫy xa hoa cung điện. Cung điện là thuần túy nhất lôi linh hóa khí làm thực chất. Quỷ phủ thần công kiến tạo ra tới. Trong cung điện, hùng cư nữ vương, cũng cảm ứng được Vương Bân bên kia mảnh vỡ. Tuyệt mỹ khuôn mặt trên, rất là ngoài ý muốn mở mắt ra, nhìn về phía phương xa, tựa hồ có thể nhìn thấy phương xa Vương Bân. Người so với ta tưởng tượng tới phải sớm. Một đạo phấn hồng sắc thiểm điện lóe lên, nữ vương không thấy bóng dáng. Sau một khắc, nàng xuất hiện ở Vương Bân ba người trước mặt. Vương Bân bị dọa nhảy dựng. Này phấn hồng sắc thiểm điện bổ đến từ lúc nhượng hắn cảm nhận được uy hiếp tính mạng. Hắn cảm giác cái này phấn hồng sắc thiểm điện, so với kia năm loại màu sắc kiếp lôi, đều muốn đáng sợ. Thẳng đến tia chớp bên trong, đi ra một cái nhượng thiên địa vì đó thất sắc nữ nhân. Vương Bân mới thu hồi kính sợ. Có, toàn bộ là thưởng thức vui thích. Tốt xinh đẹp, Vương Bân ăn một chút nói ra. Hắn người này liền dạng này, gặp mỹ lệ sự vật, cũng sẽ không keo kiệt khen ngợi. Dù là bên người nàng có yêu ghen tị nữ nhân hoặc thê tử, cũng giống như thế. Có thể nói cho ta biết, ngươi tên sao? Nữ vương nhìn qua Vương Bân, hỏi. Vương Bân, không có nửa điểm do dự. Vương Bân liền không thể chờ đợi nói ra bản thân tên. Lộ ra một bộ dáng si mê. Nhưng, cùng sau một khắc nữ vương biểu hiện so với, Vương Bân cảm thấy bản thân rất là không có ý nghĩa. Ta là cái thế giới này nữ vương. Ngươi, nguyện ý làm cái thế giới này vương sao? Nữ vương càng là trực tiếp. Cái này trần trụi cầu ái a. Cái này, chấm ngoặc kép, Vương Bân thực tình không biết nói cái gì tốt. Như vậy xinh đẹp nữ vương, thỉnh cầu làm vợ hắn. Cỡ nào một cái thật là tốt sự tình a. Chủ yếu nhất là, hắn không biết đối phương đến cùng là thực tình, vẫn là hư tình giả ý. Sẽ không thừa dịp động phòng hoa chúc đêm thời điểm, kết quả tính mạng hắn đi. Nếu như ngươi trở thành cái thế giới này vương, vật này, liền là ngươi. Nữ vương lấy xuống hắn chỗ ngực dây chuyền. Này phía trên mặt dây chuyền, chính là còn lại này cuối cùng một khối mảnh vỡ. Mà nếu như ngươi không muốn tiếp nhận cái này khảo nghiệm, hiện tại, ta sẽ giết ngươi. Sau đó đem trên người ngươi pháp tắc vật đều giành lấy tới. Một nhu một cương, trước mềm sau ngạnh, thực sự là bá đạo nữ vương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.